pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, đại kết cục sắp đặt lại phản loạn. Không đầu không đuôi, không có lý do gì một câu. Hơn nữa không còn có khác giải thích, liền trực tiếp cắt đứt. CWXS 520, Tống Quan biết đối phương khẳng định sẽ đến. Đây là một cái cơ bản ý niệm. Bất quá mặc dù nói được như thế chắc chắn, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là sẽ toát ra mặt khác lặp lại bất an suy đoán. Tỷ như, vạn nhất đối phương không có tới đâu. Cũng không có gì, bất quá chính là chờ một đêm thôi, nhảy ra màu đỏ thuốc màu. Ở phòng khách trên mặt đất viết xuống tất cả bắt mắt đỏ tươi chữ to, đi nóc nhà. Viết xong này ba chữ lúc sau, Tống Quan liền mang theo chính mình chọn lựa kỹ càng ra tới dây thừng rời nhà. Thượng này đống lâu mái nhà, đỉnh tầng kia môn giống nhau đều là khóa. Bất quá ở không hư hao khóa bản thân đồng thời, đem khóa cậy ra, này đối Tống Quan tới giảng cũng không tính khó. Tống Quan đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, đi đến tầng cao nhất ven, thân thủ thật là nhanh nhẹn mà lật qua lan can. Ngày mùa hè buổi tối chính là oi bức, hơi một động tác đều có thể ra một thân hãn. Nhìn dưới chân thành thị ngọn đèn dầu rạng sáng 4 điểm, trên đường không có gì chiếc xe, cũng không có gì người. Tống Quan hắn tính thời gian, trong lòng đánh giá Thẩm Cố nhanh nhất ước chừng cũng còn muốn lại quá 15 phút mới có thể đuổi tới. Kết quả không nghĩ tới tầng cao nhất môn nhưng vào lúc này bị người tự lâu nội lấy cực thô bạo thủ pháp đẩy ra. Tống Quan, người tới hơi thở không xong, thanh âm cũng là run, nói vậy ra tới rất là vội vàng, trên người quần áo cũng chưa kịp đổi. Ăn mặc quần áo trên người rõ ràng là áo ngủ, màu xám nhạt, vạt áo cùng ngắn tay cổ tay áo chỗ là một vòng hắc biên. Tống Quan xem đến cẩn thận, bao gồm đối phương trên chân giày vì lái xe phương tiện, cho nên không có mặc dép lê, nhưng là cũng không có mặc vớ. Khẳng định là vội vàng ra cửa vì tiết kiệm thời gian, kiến trúc bóng ma che khuất người tới mặt mày. Nhưng Tống Quan không cần xem cũng hoàn toàn có thể ở trong đầu phác họa ra đối phương khuôn mặt bộ dáng, những cái đó chi tiết nhỏ đều dị thường tiên minh mà hiện lên ở trong đầu. Thí dụ như đối phương trên mặt có một đạo ước chừng nửa thanh ngón út như vậy lớn lên vết sẹo. Từ mắt phải đuôi mắt bắt đầu, dựng xuống phía dưới, cũng không thâm, nhưng cũng trước sau tiêu không đi. Đó là năm đó tai nạn xe cộ thời điểm lưu lại vết thương. Có đôi khi ở ánh sáng không tốt dưới tình huống, Tống Quan tổng hội không cẩn thận đem này nhận sai thành nước mắt. Lại thí dụ như đối phương trên cổ một chút tiểu trí, ở vào tương đối tới nói tương đối thiên dựa với bên trái vị trí thượng, một điểm nhỏ nốt ruồi đỏ, phảng phất không cẩn thận phá ra, chảy ra châm chọc điểm đại huyết. Tống Quan nhìn đi bước một đi tới Thẩm Cố, hắn nhìn kia một chương quen thuộc thật sự xa lạ mặt, rốt cuộc hoàn toàn mà hiện ra ở chính mình trước mắt, trong đầu nhiều như vậy nhiều lộn xộn ký ức. Lúc sau, Tống Quan không thể tránh cho là cảm thấy hai người lúc này đây gặp mặt thực sự phảng phất giống như cách một thế hệ, chậm rãi xoay người, cái này động tác phải làm thật sự cẩn thận. Lan can bên ngoài không gian hữu hạn, một bước đạp không liền thành nhảy lầu bi kịch. Tống Quan hoàn toàn rớt cái mặt, bắt lấy lan can lại chậm rãi ngồi xuống. Thẩm Cố trên mặt có rõ ràng nôn nóng thần thái. Tống Quan, hai người cách lan can đã rất gần. Tống Quan ngưỡng mặt, vẫn là có điểm kỳ quái, đối phương như thế nào như vậy mau liền đuổi tới. Người nhanh như vậy liền tới rồi, người cũng không cho ta chủ động cho ta gọi điện thoại. Hôm nay buổi tối nhất định sự ra có nguyên nhân, ta không có khả năng không nhanh lên lại đây. Thẩm Cố sắc mặt có vẻ thập phần tái nhợt. Có thể là này mái nhà thượng ánh đèn duyên cớ, lại hoặc là bản thân sắc mặt cũng đã thực tái nhợt. Hẳn là bị dọa tới rồi đi. Tống Quan nghĩ đến chính mình ở phòng khách trên sàn nhà viết xuống đỏ tươi chữ to, hoàn toàn là giống như đe dọa giống nhau bút tích. Đối phương vừa thấy cũng không biết sẽ như thế nào tưởng. Tống Quan tâm tình có chút khôn kể. Tống Quan, Thẩm Cố thanh âm phóng thật sự nhẹ, phảng phất là sợ dọa đến Tống Quan mà cố tình phóng thấp âm lượng. chẳng qua hắn hơi thở vẫn là thực xúc loạn. Đại khái bởi vì một đường chạy vội lại đây duyên cớ. Hắn nói, Tống quan, người đứng ở bên kia làm cái gì? Có nói cái gì hảo hảo giảng? Tóm lại ngươi trước lại đây, Tống quan lắc lắc đầu. Nói hai chữ, Noe, Thẩm Cố biểu tình lập tức đọng lại. Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng hỏi, người nói cái gì? Tống quan nói, kê đàn quân đều đã cùng ta công đạo ở nó đem ta nhét vào không gian môn phía trước, đương nhiên. Không có việc này, chết trứng gà là có cùng hắn nói vài thứ, nhưng nói được không minh bạch, căn bản cái gì cũng chưa công đạo. Cho nên hắn lời này tự nhiên chỉ là hồ biên dùng để lừa Thẩm Cố. Thẩm Cố nhìn Tống quan. Thẩm Cố mặt mày xinh rất đẹp, mang một chút cổ vận cái loại này đẹp. Nếu là gác qua cổ đại, khẳng định chính là ôn nhuận như ngọc quý công tử. Tựa hồ từ nhỏ Thẩm Cố liền các phương diện đều áp Tống quan một đầu. Liền thân cao cũng là, phàm là hai người đồng thời xuất hiện, càng chịu chú mục khẳng định chính là Thẩm Cố. Khi còn nhỏ bọn họ hai cái một cái trường học niệm thư. Rõ ràng bất đồng niên cấp, niệm niệm, mặt khác không thế nào quen thuộc đồng học. Nhắc tới hắn Tống quan liền không biết khi nào đều biến thành Thẩm Cố đệ đệ, cái này xưng hô quả. Thực ác mộng, lúc này Thẩm Cố bởi vì chạy vội lên lầu mà trở nên dồn dập hô hấp. Cũng đã dần dần bình tĩnh. Ánh trăng, hắn khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn là 10 phần trắng bệch. Nhưng hắn thanh âm vẫn là thực bình thản. Thẩm Cố nói, Tống quan ngươi nói cái gì? Tống quan nói, ngươi là Noe đúng không? Ngươi, không phải. Thẩm Cố đột nhiên hét to, 20 năm qua. Hắn trước nay vô dụng quá như vậy ngữ khí cùng Tống quan nói chuyện qua, mặc dù Tống quan đối hắn vẫn luôn thật không tốt, những cái đó đời này hồi ức cùng phức tạp 18 cái thế giới ký ức đan xen ở bên nhau. Tống quan nhìn Thẩm Cố, có chút xuất thần, một khi toàn bộ ký ức chuyện xưa sâu lên tới lúc sau. Sự tình liền trở nên thực rõ ràng. Thẩm Cố chính là một cái đặc thù tồn tại. Tống quan một chữ nói. Ngươi là, vừa lúc bầu trời có một mảnh vân thong thả mà thổi qua. Che khuất ánh trăng, Thẩm Cố nhìn chằm chằm Tống quan. Hốc mắt thế nhưng hơi có chút hồng. Tống quan cần thiết thừa nhận. Chính mình khi còn nhỏ đặc biệt ái đi khi dễ Thẩm Cố. Chính là bởi vì đối phương mau bị hắn khi dễ khóc khi cái kia bộ dáng. Thập phần chọc người thương tiếc. Hắn chính là tiện đến hoảng muốn đi trêu chọc. Tuy rằng nguyên nhân này hắn bản nhân vẫn luôn cũng chưa hiểu được. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì hiện giờ này vừa ra, hắn về sau hẳn là cũng không quá khả năng hiểu được tựa như Tống quan nói được như vậy gần từng chữ. Một, Thẩm Cố cũng đồng dạng một chữ mà hồi phục Tống quan nói. Ta, không, là, chẳng sợ đã tận lực khắc chế. Lời này rốt cuộc vẫn là mang ra cảm xúc. Phảng phất là hận, Tống quan nâng mục. Vì cái gì không chịu thừa nhận. Người chính là Noe. Hồi ức cùng Thẩm Cố ở chung dấu vết để lại. Tống quan suy đoán đối phương hẳn là cũng là ngay từ đầu cái gì cũng không biết. Chỉ là cùng hắn gặp được tình huống không giống nhau. Đối phương nghĩ đến là ở lớn lên quá trình. Chậm rãi nghĩ tới, Thẩm Cố lạnh lùng nói. Ta căn bản không phải cái gì Noe. Ta chính là ta. Những người khác ta ai đều không phải. Tống quan nhìn Thẩm Cố sau một lúc lâu. Nói, mặc kệ như thế nào. Người khẳng định có Noe ký ức dưới lầu có chiếc xe xử quá. Gào thét một chút liền chạy xa là... Có lại như thế nào? Thẩm Cố thế nhưng không có phủ nhận điểm này. Chỉ là hắn lúc này thần sắc thực lãnh. Ta có hắn ký ức. Ta nhất định phải nếu là hắn. Ta còn có mặt khác rất nhiều ký ức. Chẳng lẽ ta cần thiết đến là bọn họ sao? Tống quan nhìn Thẩm Cố ra không được thanh. Hắn chưa từng có ở Thẩm Cố trên mặt nhìn đến quá như vậy lãnh lệ biểu tình hơn nửa ngày. Tống quan mới nói. Ngươi là Noe, Thẩm Cố hốc mắt hồng đến càng thêm rõ ràng. Hắn lạnh lùng nói, Noe, trừ bỏ Noe, người khác ký ức nhiều đến đi. Người ái, người hận, thậm chí ngươi căn bản không thèm để ý đã quên mất. Ta còn có Hoài Chân ký ức, người hận nhất Hoài Chân cái kia ở cuối cùng đem Noe cắt thành từng khối Hoài Chân, Tống. Quan hô hấp ngưng một chút, thật lâu sau. hắn nói, cũng không tính phi thường hận, ít nhất ít nhiều hắn, ta mới cuối cùng lại thấy Noe một mặt, ta nguyên tưởng rằng ta lại không có khả năng nhìn thấy Noe, Thẩm Cố thập phần lạnh nhạt. Nga, đúng không, Tống Quan ngưng mắt xem Thẩm Cố, ừ một tiếng, nói, liền cảm thấy có thể lại đụng vào đến hắn, tuy rằng không cùng hắn tương nhận, khá vậy thỏa mãn, lại cố ý bổ sung một câu, liền tính là lúc ấy đã chết, cũng không cảm thấy đáng tiếc, phải không? Kia thật đúng là cảm động. Thẩm Cố cười lạnh, nhưng này hết thảy cùng ta có quan hệ gì? Ta sớm nói, bọn họ trung gian chẳng sợ bất luận cái gì một cái, đều cùng ta không hề can hệ, Tống Quan nhịn không được thở dài. Ngươi thật là, Thẩm Cố nói, những cái đó ký ức tính cái gì? Nhiều người như vậy ký ức ta chẳng lẽ muốn từng bước thanh toán lại đây? Dựa vào cái gì muốn đem này đó ký ức gia tăng ở ta trên người? Ta vì cái gì phải vì bọn họ phụ trách? Ta liền hỏi ngươi dựa vào cái gì? Ta chính là ta, bọn họ chẳng sợ bất luận cái gì một cái đều mơ tưởng ảnh hưởng ta. Tống Quan nói, ngươi dám nói ngươi thích ta không phải bởi vì những cái đó ký ức ảnh hưởng. Chẳng sợ một chút ảnh hưởng đều không có. Thẩm Cố không đáp, Tống Quan lại thở dài. Kỳ thật đem ngươi kêu lên tới, chính là nghĩ, nếu là sự tình không đúng, ta hảo đi nhảy lầu. Nghe xong lời này, Thẩm Cố ngẩn ra một chút, theo sau lạnh lùng nói, ngươi còn không phải là muốn biết ta có phải hay không Noe. Hảo a, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, ta, không, là, ngươi muốn chết liền chết đi, ngươi cứ việc nhảy. Ta liền ở chỗ này nhìn ngươi chết. Tống Quan không nhịn xuống, cười một chút, sau đó hắn thật dài mà than ra một hơi, cúi đầu, nói, ngươi bắt tay của ta chảo như vậy chết, ta còn như thế nào nhảy? Thẩm Cố dựa vào Tống Quan nói, tầm mắt hạ di, quả thực liền nhìn đến chính mình xuyên qua lan can nắm đối phương thủ đoạn tay, hắn đóng một chút. Mát, có tâm muốn lại nói một ít tàn nhẫn lời nói. Càng tàn nhẫn càng tốt, nhưng, làm hắn liền như vậy buông ra Tống Quan tay, hắn lại là trăm triệu phóng không khai, nhưng nếu không buông ra, kia tàn nhẫn lời nói lại muốn nói như thế nào mới hảo. Nói được lại tàn nhẫn đều phải suy giảm, Tống Quan đột nhiên nói. Không muốn chết, Thẩm Cố ngẩng đầu, Tống Quan nhìn Thẩm Cố. Hắn này thân túi ra là đa tình diện mạo, đặc biệt trong mắt thần thái liễm diễm. Không cười cũng hàm là tình, rồi lại không hiện ngả ngớn, không cái người xấu bộ dáng, là thực dễ dàng làm người dỡ xuống tâm phòng. Như vậy cái bộ dáng, nếu là này bản nhân lại có cố tình lừa gạt người khác ý tứ, sợ là đại đa số người đều phải bị hống. Cho nên Lý Tân Càn nói Tống Quan có thể lừa đến rất nhiều tiểu nha đầu. Lời này nói ra đi, gặp qua Tống Quan người đều thực tin tưởng, một cái tay khác leo lên lan can. Tống Quan nói, ta trước kia đối với ngươi kém như vậy, ngươi cũng chưa cái gì tỏ vẻ, như thế nào lúc này mới nói thượng cái này? Ngươi liền như thế hung thần ác sát. Thẩm Cố không nói, Tống Quan nói, ngươi trước kia đối ta hung quá sao? Thẩm Cố tay run lên, Tống Quan lại nói, cẩn thận đỡ ta lên. Ta cảm giác chính mình giống như chân ngồi xổm đã tê dần, Thẩm Cố mi mắt buông xuống. Hắn lúc này trừ bỏ hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, lại mở miệng khi bộ dáng đã cùng bình thường không có khác nhau. Ngươi không phải muốn nhảy lầu sao? Tống Quan nói. Dạ ngươi. Thẩm Cố nắm Tống Quan thủ đoạn tay khẩn một chút, Tống Quan tiếp tục nói. Liền ngươi mắt mù, không nhìn thấy ta cho ta chính mình trên chân cột lên như vậy thô dây thừng sao? Ta nếu muốn chết, ta hà tất nhiều lần nhất cử. Thẩm Cố sửng sốt, nếu không phải Tống Quan lúc này nói, hắn thật đúng là hoàn toàn không phát hiện. Tống Quan hì hì cười nói, được rồi, đừng như vậy cái đã chết cả nhà biểu tình, mau đỡ ta lên. Ngày mùa hè sắc trời từ trước đến nay lượng thật sự sớm, mềm mại ánh ban mai dần dần dũng hướng thế gian, lật qua lan can thời điểm, Tống Quan không đứng vững. Dựa vào Thẩm Cố trên lưng, hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó vụ tai nạn xe cộ kia. Lần đó tai nạn xe cộ hắn bị Thẩm Cố từ trong xe đào ra, cuối cùng nổ mạnh phát sinh khi hai người kỳ thật còn không có hoàn toàn rút lui đến nổ mạnh phạm vi ngoại. Là Thẩm Cố đem hắn đè ở dưới thân. Hắn không có việc gì. Nhưng Thẩm Cố sau lưng bị tạc thương. Lưu lại tảng lớn vết sẹo. Có vô pháp phục hồi như cũ bị phỏng dấu vết. Gồ ghề lồi lõm. Giống vảy cá như vậy. Hắn còn nhớ rõ Thẩm Cố trên lưng một lần mặt ngoài vết thương cảm nhiễm. Thẩm Cố ở trong phòng bệnh chịu đủ đau đớn tra tấn sau không tự kìm hãm được tiết lộ ra tiếng kêu. Một lần lặp lại quanh quẩn ở hắn trong mộng, khi đó hắn chỉ cảm thấy Thẩm Cố đã chết. Bằng không cũng là lập tức sẽ chết, người thật là kỳ quái sinh vật. Có đôi khi rõ ràng có thể tiếp thu đối phương đối chính mình không tốt. Thậm chí tha thứ đối phương đối chính mình thua thiệt. Lại không cách nào thừa nhận đối phương vì chính mình làm ra hy sinh, hắn sau lại đối Thẩm Cố như. Vậy hư, có phải hay không nguyên với một loại như vậy sợ hãi? Tống Quan dựa vào Thẩm Cố bối, thuận thế ôm đối phương cổ. Hắn an tĩnh mà nằm sấp trong chốc lát, sau đó thò lại gần ở đối phương trên cổ về điểm này tiểu nốt ruồi đỏ thượng hôn một chút, Thẩm Cố cả. Kinh thiếu chút nữa không đem Tống Quan đẩy xuống lầu. Ngươi, Tống Quan nói, đã sớm muốn làm như vậy, sao, chủ thần không gian là chuyện như thế nào? Ngươi không phải cùng bọn hắn tiếp xúc càng nhiều sao? Ngươi hẳn là so với ta biết được nhiều, bọn họ nơi nào sẽ cùng ta giải thích? Ta còn tưởng rằng ngươi biết càng nhiều, vì cái gì như vậy tưởng? Đem bọn họ không gian đều lộng sụp đổ, không nên bởi vậy biết rất nhiều tân bí sao? Này ngươi liền suy nghĩ nhiều, có lẽ chúng ta cũng chỉ là bọn họ sở khống chế nào đó thế giới. Chi nhất, phải không? Liền tính là như thế. Cũng không có gì sợ quá, ha ha. Có những cái đó ký ức lúc sau. Hiện tại cảm giác chính mình là trung tâm thế giới, ngươi cảm thấy là. Đó chính là đi, nhưng có khi cũng sẽ cảm thấy. Nói không chừng này hết thảy đều là giả. Tổng vẫn là có ta bồi ngươi, đúng rồi. Ta là muốn hỏi, lúc ấy ta rời đi giải thích không gian lúc sau. Cái kia không gian, ngươi, than rụt, sở hữu hết thảy sụp xuống. Áp xúc đến cuối cùng hẳn là chính là ra đời thành ta, cái gì? Ngươi ngay từ đầu liền nhận được ta. Không, sau lại mới chậm rãi nhớ tới. Cũng không phải thực rõ ràng. Chính là mơ mơ hồ hồ biết ngươi là ngươi, ngươi nói như vậy. Thời gian này hảo kỳ quái a. Cho nên ta và ngươi như vậy, rốt cuộc là trước có gà vẫn là trước có trứng. Nói không rõ, đáng tiếc cuối cùng không nhìn thấy kê đàn quân ấp ra tới bộ dáng gì, nó ngươi. Nghĩ nó làm cái gì? Nó có cái gì đẹp, ghen tị? Không có, ca ca, ân, Thẩm Cố ca ca. Cái gì? Ta thích ngươi. Ngoặc kép, đột nhiên vô cùng buồn nôn phong cách đột biến. Thật là dọa người nhảy dựng, quả thực có cố ý ác liệt thành phần trộn lẫn ở bên trong. Ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta tỏ vẻ điểm cái gì, ta? Hảo, nói không nên lời liền tính. Vạn nhất ngất xỉu liền không hảo. Ta cũng thích ngươi. Thực thích, ha ha ha. Cười cái gì? Không có, chính là cảm thấy ca ca đáng yêu. Ân, sao người sống trên đời luôn là phải làm ra lựa chọn. Ở cuối cùng đến cùng xá chi gian, trên thế giới không có như vậy nhiều màu xám mảnh đất có thể cho. Người tránh mà không thấy. Người không có cách nào vẫn luôn trốn tránh. Có một số việc ngươi trong lòng rành mạch không phải sao. Bị di lưu ở cái kia trong không gian những người đó. Cuối cùng biến thành như vậy cục diện. Người nên biết đến, kỳ thật bọn họ là chân chính chết đi. Không phải sao. Người nhớ thương chấp niệm truy đuổi thân thiết khát vọng. Người tâm tâm niệm niệm muốn thấy người kia. Kỳ thật ở lúc ấy đều đã chết mất. Cái gọi là dung hợp giống như là một giấc mộng huyễn phao phao. Bị dung hợp người cũng không chịu thừa nhận nhưng mà. Tồn tại người tổng phải làm ra một cái lựa chọn. Được đến cùng từ bỏ luôn là cùng nhau tồn tại. Mỗi một cái lựa chọn, người tổng hội được đến cái gì? Đồng thời cũng mất đi một ít toàn văn song tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc kết thúc. Giải hoa. Cảm tạ một đường làm bạn đến nay các bạn nhỏ. Thiên a phảng phất rốt cuộc giải thoát lệ nóng danh trọng. Toàn văn song thật là khắp thiên hạ nhất khí nuốt núi sông ba chữ. Trước viết một chút sáng tác áng văn này trong lòng Lộ Trình, thẳng thắn tới giảng. Động thủ viết áng văn này lúc ban đầu, kỳ thật không ôm thực nghiêm túc thái độ. Chính là nghĩ chính mình tùy tiện sảng một chút. Đại cương có, cũng lấy ta loli thời kỳ loạn viết nửa tàn phế chuyện xưa làm cơ sở, cho nên mọi người xem đến những cái đó lôi lôi chu mục nguyên cốt truyện. Chính là ta thời trẻ đi học làm việc riêng viết ngoạn ý nhi lạp. Đến nỗi trước nửa bộ phận chính văn phiên ngoại các chủ đề, tắc đều là ta xem ta văn nghệ ung thư thời kỳ cuối bạn tốt kêu kêu ký tên tìm linh cảm ha ha ha ha. Pháo hôi công là ta nhân sinh lần đầu tiên viết trường chuyện xưa. Cũng là lần đầu tiên nhập về. Lúc đó tâm tình thực kích động. Ta còn nhớ rõ đệ nhị chu mục mới vừa vào về ta liền dừng cây kích động đến đầu chỗ trống trực tiếp. Linh cảm khô kiệt. Lúc ấy còn có người ích quy phun tào nói ta là nàng bình sinh lần đầu tiên chứng kiến nhập về liền đoạn. Càng tác giả, viết áng văn này vẫn luôn liền đứt quãng dừng cây. Tâm tình siêu kém, cơ bản là suy nghĩ muốn động bút sáng tác nhiệt tình cùng nghiêm trọng tự mình phủ định tra tấn. Trung vượt qua, đến thứ 9 chu mục khi trạng thái nhất không xong. Ta cơ bản không biết chính mình ở viết thứ gì. Tuy rằng toàn văn bình luận bị thanh quá một lần, trước kia đã không có. Nhưng cho đến ngày nay, ta như cũ rõ ràng nhớ rõ có một cái Kim Ni gia tạp người đọc cho ta một cái nhắn lại. Đại ý là tốt tác giả dưỡng người đọc giống như là dưỡng cổ giống nhau. Dưỡng hảo lúc sau, liền tính viết dám chó không kêu cũng còn sẽ có người đọc thần trí không rõ mà khen tác giả viết. Đến hảo, không biết này tính khen còn tính mắng. Tóm lại trong lòng cảm thụ thập phần phức tạp. Ta căng ra đầu viết đến 11 chu mục. Thu được một cái bình luận xem ca đại đa số thời điểm rất manh. Nhưng ta không thể không thừa nhận. Hắn có đôi khi bị tác giả viết đến tựa như cái thiểu năng trí tuệ. Rốt cuộc cảm xúc hỏng mất hoàn toàn dừng cây quay đầu lại đi tu văn, 13 năm đầu năm động bút viết. Áng văn này, 13,14, 15,16, đến bây giờ 17, tổng cộng 5 năm, viết văn quá trình. Nhận thức rất nhiều rất tốt người. Lần đầu tiên thu được trường bình A, đồng nhân văn nha, địa lôi nha. Đồng nghiệp đồ nha, quả thực cao hứng đến ở trên giường lăn lộn. Tương quan sự kiện toàn bộ chụp hình tồn máy tính. Hiện tại hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảm giác vẫn là nhịn không được muốn cười, lại đến chính là muốn. Đa tạ các vị thông cảm bao dung. Nếu xem qua ta trước kia tư nhân WB tiểu đồng bọn đại khái biết là chuyện như thế nào. Ân, con người của ta tính tình siêu lạn. Hiện thực nhìn không thành vấn đề. Trên mạng hoàn toàn chính là thả bay trạng thái. Phi thường khắc nghiệt ngạo mạn. Một giây đem nhân khí khóc cái loại này. Diss quá rất nhiều sự vật. Bao gồm cơ hồ toàn bộ lưu lượng tiểu sinh. Hồng văn, trúng khẩu khen ngợi động họa. Chủ nghĩa dân tộc ách. Có chút tiểu người đọc bị ta dọa ngốc. Unfollow không ít. Ấn tượng sâu nhất chính là bởi vì mỗ động họa cùng một cái cô nương véo lên. Đương cái kia tiểu muội từ cuối cùng ngữ khí hỏng mất mà cùng ta tin nhắn nói. Đại đại ta thật sự thực thích ngươi a. Liền tính ngươi mắng ta não tàn ta còn là thích ngươi a. Ta có phải hay không thực tiện? Giảng chân ngã là bị nghiêm trọng dọa tới rồi. Tâm tình rất khó hình dung. Trở về tỉnh lại lúc sau trực tiếp đem WB gạch bỏ, cũng cảm ơn một vị khác nhớ ta tiểu thiên sứ. Chính là vị kia ở ta gạch bỏ nguyên Weibo không lâu lúc sau. Thuận đến tỷ tỷ của ta WB cô nương. Chỉnh sự kiện là tỷ tỷ gọi điện thoại chuyển cáo cho ta. Nàng nói có một ngày ở chính mình WB thu được bình luận. Nhìn đến có cái cô nương nhắn lại. Nói, mấy ngày không thượng Weibo. Đột nhiên phát hiện 13 mắt mèo đen WB đã không có. Không biết nơi nào còn có thể lại tìm được 13 mắt mèo đen. Chỉ có thể ở chỗ này thường thường xem một cái. Nhìn xem có hay không nhắc tới 13 mắt mèo đen sự. Cần thiết muốn nói. Ta thế giới thật yêu đương cũng không gặp được quá có ai đối ta như thế tình sầu trăm chuyển vạn. Phần cảm nhớ, lại nhảy nói rất nhiều. Về văn chương bản thân nhưng thật ra rất ít. Viết quá dài thời gian. Lúc này nhớ lại tới càng nhiều đều là trừ bỏ văn chương bản thân bên ngoài ký ức. Đến nỗi tống quan câu chuyện này, tưởng nói đều ở văn bên trong. Một nhân vật dài lâu trưởng thành trải qua. Chủ đề là, đến xá, 5 năm viết như vậy cái trường thiên. Nhiều có khuyết tật, nhưng trong lòng rất cao hứng. Cảm ơn đại gia bồi ta. Đặc biệt cảm ơn những cái đó từ khai hố vẫn luôn bồi ta cho tới bây giờ tiểu đồng bọn. 5 năm thời gian nói như thế nào đâu. Đại khái là một người từ sinh ra sống đến hiện giờ tuổi tác 6 phần chi nhất. 1 phần 5, thậm chí là 1 phần 4 thời gian. Này văn kết thúc về sau. Ta sẽ không lại viết. 13 mắt mèo đen liền ở hôm nay cùng đại gia nói tái kiến lạp. Ngẫm lại vẫn là thập phần cảm khái. Ta tưởng ta về sau nhân sinh. Cũng không có khả năng lại có như vậy một cái 5 năm cùng một đám người quen biết với thiếu niên. Không quan trọng. Một đường gập ghềnh. Rốt cuộc đi đến trung điểm. Cảm tạ đại gia một đoạn này thời gian làm bạn. Đừng nhớ mong. Kính tụng. Bình phục 1 tháng 9 năm 2017. Hết chương.